13. Nếu có Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa mà nghi sợ, đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà nghi sợ, đó là hàng tăng thượng mạng. 14. Nếu có người thiện nam, thiện nữ nào, sau khi Đức Như Lai diệt độ, muốn vị hạng bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa này phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên trọng nói kinh này. 15. Nhà Như Lai là tâm từ bi lớn đối với tất cả chúng sinh. Áo Như Lai là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Tòa Như Lai là nhất thiết pháp không. An trụ nơi đây rồi dùng tâm tinh tấn vì các Bồ Tát và bốn chúng rộng thuyết kinh này. 16. Bây giờ ta ở nước khác sai hàng hóa nhân làm thính giả nghe người đó nói pháp. Ta cũng sai hóa tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nghe người đó nói pháp. Các người biến hóa đó nghe pháp tin nhận, thuận theo. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng, ta liền sai nhiều trời, trồng, quỷ, thần, can thác bà, atula, v.v. nghe người đó nói pháp. Ta dẫu ở nước khác nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó được thấy thân ta. B. Dạng ý. 1. Thọ ký chung cho hành giả Pháp Hoa. Tất cả chúng sinh ở trước Phật nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù chỉ một bài kệ, một câu, cho đến một niệm tùy hỷ, đều được Đức Phật thọ ký thành Phật. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù một câu, một niệm tùy hỷ, cũng được Đức Phật thọ ký thành Phật. 2. Ý nghĩa Pháp Sư. Năm hạnh của Pháp Sư Pháp Hoa: thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết và biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Người thọ trì kinh được xem là sứ giả của Như Lai. 3. Vị trí của kinh Pháp Hoa. Kinh điển của Phật nói nhiều vô lượng, đã nói, hiện nói, sẽ nói. Ở trong đó, kinh Pháp Hoa rất là khó tin, khó hiểu. Kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, được các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay. 4. Thí dụ tiệm nước trên gò cao. Đất khô gò cao là thí dụ cho giáo môn phương tiện. Nước biểu thị cho Phật tính hay lý tính nhất thừa. Tiệm nước nơi gò cao thấy đất khô thì còn xa cách Phật đạo. Thấy được đất ướt là biết gần Phật đạo, và thấy nước là thấy được Phật đạo. 5. Ba điều kiện để tuyên thuyết Pháp Hoa: vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là tâm đại bi, áo Như Lai là đức tính hòa ái nhẫn nại, tòa Như Lai là an trú Pháp không. C. Lược giải. Cho đến đây, Đức Phật đã thuyết Pháp theo trình tự Tam Châu: Pháp Thuyết Châu, Phẩm Phương Tiện, Thí Dụ Châu, Phẩm Thí Dụ và Nhân Duyên Thuyết Châu, Phẩm Hóa Thành Dụ, phù hợp với ba đối tượng nghe Pháp, Bậc Thượng, Trung, Hạ. Ngài đã bốn lần thọ ký, cũng tùy thuận theo căn cơ Thượng, Trung, Hạ của đối tượng, bao gồm thọ ký cho Tôn giả Xá Lợi Phất, bốn vị Đại Thanh Văn, 1.200 vị Thanh Văn và 2.000 vị hữu học và vô học. Đến chương này, Đức Phật thọ ký chung, tổng ký cho tất cả 8 bộ chúng. Những ai có nhân duyên với kinh, thọ trì kinh trong hiện tại và vị lai. Đây là điểm đặc trưng của chương này. Vì trong các chương trước, Đức Phật chỉ thọ ký cho hàng thanh văn. Đến đây, Đức Phật mới thọ ký cho nhiều đối tượng trong hàng chư thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, Nhân cùng Phi Nhân, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Điều đáng chú ý là ở đây có cả hàng cư sĩ tại gia nam, Ưu Bà Tắc, và nữ, Ưu Bà Di cũng được thọ ký thành Phật. Một điểm đặc trưng khác nữa đó là từ đầu kinh đến giờ, Đức Phật chỉ nói với hàng thanh văn. Kể từ chương này trở đi, Đức Phật bắt đầu chuyển qua đối tượng nghe Pháp là hàng Bồ Tát, mở đầu là Bồ Tát Dược Vương. Điểm nổi bật sau cùng trong chương này đó là sự nhấn mạnh đến việc truyền bá kinh Pháp Hoa. Vì vậy, chương này có tựa đề là Pháp Sư Dhammapanaka, tức là người thọ trì kinh, thuyết giảng kinh, làm cho kinh được lưu truyền rộng rãi. Nối tiếp ánh sáng tri kiến Phật từ Đức Đại Thông Trí Thắng. Ở Pháp hội này, Đức Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Pháp Hoa và tiếp tục thọ ký rộng lớn, làm cho ánh sáng Phật huệ và hạt giống Phật được phát triển mãi đến vị lai vô tận. 1. Thọ ký chung cho hành giả Pháp Hoa. Mở đầu chương, Đức Phật ban lời thọ ký, xác nhận tất cả chúng sinh đều thành Phật. Đức Thế Tôn nói với Dược Vương Bồ Tát để bảo 80.000 Bồ Tát rằng, tất cả chúng sinh ở trước Phật nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù chỉ một bài kệ, một câu, cho đến một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký sẽ được đạo vô thượng chánh giác. Và nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù chỉ một câu hay một niệm tùy hỷ, ta cũng thọ ký cho đạo vô thượng chánh giác. Ở đây, Đức Phật nói với Bồ Tát Dược Vương, vì Ngài là vị Đại Bồ Tát thọ trì kinh Pháp Hoa. Sau khi liễu ngộ Pháp Hoa, Ngài đã thiêu thân để cúng dường Phật. Bốn hạnh xa xưa của Ngài được nói đến trong chương 23. Chúng sinh ở trước Phật chính là 80.000 Bồ Tát và các bậc thanh văn, bao gồm cả bốn chúng và ba thừa. Đức Phật xác định rằng những ai ở trong chúng hội hiện tại, ở trước Phật, dù chỉ nghe một bài kệ, một câu kinh hay sinh khởi một niệm tùy hỷ trong lòng, Ngài đều thọ ký thành Phật. Cũng như vậy, trong đời vị lai, sau khi Phật diệt độ, nếu có chúng sinh nào, dù chỉ nghe được một câu kinh hay sinh khởi một niệm tùy hỷ, Ngài đều thọ ký thành Phật. Với hai trường hợp, hiện tại và vị lai, được thọ ký và bao quát nhiều bộ chúng, kể cả cư sĩ nam, nữ, vân vân, Đức Phật đã mở rộng nhân duyên thành Phật đến với hầu như tất cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Ở đây, Đức Phật mở ra cánh cửa phương tiện, tạo ra các nhân duyên thành Phật cho tất cả chúng sinh, bất kể nam nữ, nhân hay là phi nhân, cho đến cả các loại quỷ thần, súc sinh, vân vân. Nhân duyên thành Phật đã được tạo ra một cách dễ dàng nhất cho bất kỳ một chúng sinh nào nghe Pháp. Ngay từ đầu, Kinh đã khẳng định rằng không ai nghe Pháp mà chẳng thành Phật. Nhược hữu văn Pháp giả vô nhất bất thành Phật. Dù chỉ nghe một câu, một kệ, và thậm chí chỉ sinh khởi một niệm tùy hỷ, cũng đều có thể thành Phật. Như thế quả thật không còn phương tiện nào dễ hơn nữa. Tuy nhiên, nghe một câu kinh Pháp Hoa là câu gì? Sinh khởi một niệm tùy hỷ, đó là niệm tùy hỷ về cái gì? Đây là điểm quan trọng trong lời thọ ký của Phật. Dĩ nhiên, từ đầu kinh cho đến bây giờ, qua ba vòng thuyết pháp và bốn lần thọ ký, chúng ta thấy kinh chỉ xiển dương một giáo nghĩa duy nhất, đó là nhất Phật thừa, hay nói khác đi là con đường khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Do đó, một câu kinh hay một niệm tùy hỷ ở đây là nhắm đến một sự kết duyên với giáo lý nhất thừa, dù chỉ ở cấp độ tín thành hay tùy hỷ. Nói khác đi, những ai tin rằng mình có Phật tính, có tiềm năng giác ngộ thành Phật, và hoặc là chỉ khởi một niệm vui sướng khi nghe được điều đó, nghe được rằng mình cũng có Phật tính và cũng có tiềm năng giác ngộ thành Phật. Những đối tượng như thế đều được Đức Phật thọ ký, xác nhận là sẽ thành Phật trong đời vị lai. Đối với một niệm tùy hỷ cũng như thế, dù thời gian sinh diệt của nó dường như rất ngắn ngủi, nhưng sức mạnh tâm linh của nó thì lớn lao vô cùng. Đấy cũng chính là cái nhân duyên đầu tiên giúp cho hành giả kết duyên với Phật, rồi từ đó xây dựng con đường tâm linh đi đến vô thượng Bồ Đề. Thật vậy, nếu sức mạnh của một điểm lửa nhỏ, của sân hận, có thể đốt cháy cả núi rừng rộng lớn bao la, thì ngược lại, một niệm tùy hỷ cũng có sức mạnh to lớn tương tự như thế. Ngài Trí Giả Đại Sư, trong Năm Phẩm Hạnh Vị, cho rằng việc tùy hỷ diệu pháp là hạt giống chân chính đưa đến thành Phật. 2. Ý nghĩa Pháp Sư. Pháp Sư của Pháp Hoa là vị có sứ mệnh truyền bá giáo lý nhất thừa, giáo hóa chúng sinh, chứ không phải chỉ là người giảng kinh. Điểm nổi bật về ý nghĩa Pháp Sư ở đây là sự rộng mở cho bất kỳ đối tượng nào có nhân duyên với kinh thông qua các hạnh, thọ trì, đọc, tụng, giảng thuyết, biên chép và tùy hỷ. Như thế, ai đến với kinh Pháp Hoa cũng có thể làm Pháp Sư dù ở một cấp độ thấp nhất như đọc, tụng, tùy hỷ hay giới thiệu, chia sẻ kinh với chỉ một người, vân vân. Vì vậy, kinh đề cập đến năm hạng Pháp Sư, đó là thọ trì, đọc, tụng, giảng thuyết và biên chép. Trong năm hạnh này, theo Ngài Nhật Liên thì thọ trì là thắng hạnh, tức là hạnh thiết yếu, và bốn hạnh còn lại, đọc tụng, giảng thuyết, biên chép là trợ hạnh, tức là hạnh mang tính cách hỗ trợ. Kể từ chương này trở đi, chúng ta sẽ thấy việc tán dương công đức của Pháp Sư thông qua thọ trì, đọc, tụng, giảng nói và biên chép rất thường xuyên. Thọ trì có nghĩa là hiểu được tinh thần của kinh một cách chân chính và áp dụng tinh thần đó vào cuộc sống tu tập thực tiễn. Ý nghĩa thọ trì, nghe và nắm giữ trong lòng, thể hiện sự nắm vững, gìn giữ và phát huy sức sống tinh thần của giáo pháp mà chúng ta đã nghe, đã hiểu và đã lĩnh hội được. Đọc kinh bao gồm đọc lớn tiếng hay đọc thầm với sự chú tâm, tìm hiểu nghĩa lý của kinh. Tụng là đọc kinh lớn tiếng, đọc nhiều lần cho đến thông thuộc, đọc một cách thành kính và nhất tâm để ý nghĩa của kinh thấm sâu vào tâm thức chúng ta. Giải thuyết là giảng giải kinh cho người khác nghe. Việc này đòi hỏi người giảng giải nghiên cứu, học tập và hiểu được ý nghĩa của kinh ở một mức độ nào đó. Sau cùng là thư tả, tức là biên chép kinh. Đây là một cách tu tập giúp hành giả đi sâu vào ý nghĩa của từng chữ, từng lời kinh với đầy đủ chánh niệm và nhất tâm. Nó cũng nhằm đến việc truyền bá, phổ biến giáo lý rộng rãi đến với mọi người. Mặc dù ngày nay việc chép kinh để truyền bá đã được thay đổi bằng các hình thức in ấn hiện đại, nhưng nó vẫn có những giá trị tâm linh sâu sắc trong việc tu tập. Việc biên chép kinh cũng cho thấy một vài yếu tố lịch sử liên quan đến quá trình hình thành kinh. Trên thực tế, cho đến chương này, công đức biên chép mới được đề cập đến. Tiếp theo, Đức Phật nói về nhân hạnh của người thọ trì kinh như sau. Người thọ trì đọc, tụng, giảng thuyết, biên chép kinh Pháp Hoa, dù chỉ một bài kệ hay một câu, người có lòng kính trọng kinh này như kính trọng Phật. Người cúng dường, hoa, hương, chuỗi ngọc, lộng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, cho đến chắp tay cung kính, vân vân. Những hạng người như thế đều đã từng cúng dường nghìn muôn ức Đức Phật. Thế có nghĩa là những ai đến với kinh Pháp Hoa với tấm lòng thành kính, ngưỡng mộ, kính tín thọ trì, thì người ấy đã có nhân duyên với kinh từ lâu xa, từ nhiều đời nhiều kiếp. Đức Phật nhấn mạnh những người như thế đã từng ở nơi các Đức Phật tu tập và thành tựu chí nguyện lớn. Vì thương xót chúng sinh mà các vị ấy sinh vào thế giới này để thực hành hạnh nguyện Bồ Tát. Trong đời vị lai, không ai khác hơn, chính những vị ấy sẽ thành Phật. Nhìn từ góc độ thực tế, Pháp Hoa là bộ kinh rất khó tin, khó hiểu, vì đấy là con đường thẳng đi đến vô thượng Bồ Đề. Do vậy, chắc chắn rằng tin và hiểu được giáo lý Pháp Hoa không phải là dễ. Thọ trì kinh Pháp Hoa và giảng thuyết kinh Pháp Hoa cho người khác lại càng khó hơn. Một vị thọ trì kinh và giảng kinh cho người khác nhất định phải có tâm đại bi và hạnh nguyện lớn mới có thể làm được. Tuy nhiên, nhìn từ thế giới Như Lai Tạng, vị ấy là Bồ Tát lớn thành xong đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ, vị thương xót chúng sinh tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh, nguyện sinh vào đời để trọng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ý kinh này biểu thị cho sự ra đi và trở lại của trong cùng một bản thể chân như. Kinh cũng nhấn mạnh đến vai trò và mối liên hệ giữa hành giả Pháp Hoa và Đức Như Lai như sau. Phải biết, người ấy là sứ giả của Như Lai, được Đức Như Lai sai làm việc của Như Lai. trong sự nghiệp hoằng pháp độ sinh, thuyết pháp giảng kinh là công việc hàng ngày của chư Phật. Do vậy, những ai làm công việc đó, tức là làm việc của chư Phật. Chính vì thế các vị ấy được gọi là sứ giả của Như Lai. Nghe những vị ấy nói pháp sẽ được thành tựu vô thượng Bồ Đề. Kinh nói, sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường, vì người khác mà nói, thời được Như Lai lấy y trùm cho, lại được các căn lành, phải biết người đó cùng Như Lai ở chung, được Như Lai lấy tay xoa đầu. Được Như Lai lấy y khoác lên người, có ý nghĩa biểu tượng là được sức nhẫn nại lớn. Được ở chung với Như Lai là được trở về với bản thể của giác tính chân như, và được Như Lai xoa đầu là được Như Lai che chở, hộ niệm, và ấn chứng cho đạo vô thượng Bồ Đề. Vì vậy, kinh khuyên chúng ta nên tôn trọng, cung kính và cúng dường những hành giả như thế. 3. Vị trí của Kinh Pháp Hòa. Phật bảo Bồ Tát Dược Vương, kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói và sẽ nói. Ở trong đó Kinh Pháp Hoa rất là khó tin, khó hiểu. Kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, được các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay, chưa từng tuyên nói. Ở đây, Đức Phật xác định rằng, Kinh Pháp Hoa là tạng bí yếu của chư Phật và được chư Phật trong ba đời gìn giữ. Và Ngài cũng nhấn mạnh rằng, trong quá khứ, hiện tại và vị lai, sẽ không có kinh nào khó hiểu hơn Kinh Pháp Hoa. Vì sao vậy? Vì đây là tạng bí yếu của chư Phật. Tạng bí yếu đó chính là kho tàng cất chứa toàn bộ giáo lý nhất thừa, giáo lý dắt dẫn chúng sinh đi đến giác ngộ vô thượng Bồ Đề, làm cho tất cả chúng sinh đều thành Phật. Chúng sinh thì có những chủng tính, căn cơ, nghiệp báo khác nhau, nhưng giáo lý nhất thừa thì chỉ có một. Vì thế Đức Phật phải dùng nhiều phương tiện khác nhau để dìu dắt chúng sinh, làm cho tất cả đều thấy được chân lý bình đẳng duy nhất đang được cất chứa trong tạng bí yếu của Như Lai. Trong thế giới của chúng sinh, tạng bí yếu đó ẩn trong phiền não trần lao nên khó thấy, khó biết. Vì vậy, chỉ có thể giáo hóa cho hàng căn cơ đã chín muồi. Đó là những ai có trái tim khát vọng vô thượng Bồ Đề, tha thiết tìm cầu Phật Đạo. Đây là vị trí tối thắng của Pháp Hòa. Cũng từ ý nghĩa này, Đức Phật bảo rằng, chỗ nào có quyển kinh này đều nên dựng tháp bằng bảy thứ báo cao rộng đẹp đẽ để tôn thờ, chẳng cần để xá lợi. Vì trong kinh đã có toàn thân của Đức Như Lai. Trong quá khứ, khi Đức Phật còn tại thế, thì hàng đệ tử một lòng hướng về Phật. Khi Ngài diệt độ, thì hàng đệ tử thể hiện sự kính trọng đó thông qua việc tôn thờ xá lợi của Phật. Điều này thực tế đã trở thành điểm nổi bật trong đời sống tôn giáo nói chung. Tuy nhiên, ở đây, Đức Phật đã cảnh tỉnh rằng, giáo pháp mới thực sự quan trọng. Nhờ tu tập giáo pháp mà hành giả mới có thể khám phá được chân lý. Tương tự như thế, Kinh Pháp Hoa là giáo pháp mà trong đó có chứa toàn thân của Như Lai. Do đó, ai thọ trì Kinh Pháp Hoa, người ấy sẽ thể nghiệm được chân lý của Như Lai. Thật vậy, khi đã tắm mình thể nghiệm trong dòng sông chân lý của Như Lai, thì đời sống tâm thức của hành giả đã hòa làm một trong bản thể của Như Lai. Và vì vậy, Kinh bảo rằng, người đọc tụng Kinh Pháp Hoa là người dùng đức trang nghiêm của Phật để tự trang nghiêm thân mình. Và người ấy được Như Lai dùng vai mang phát. Người ấy đến đâu, mọi người nên hướng theo lễ kính, cúng dường. Ở đây, chúng ta mang vác Như Lai, hay Như Lai mang vác chúng ta thì cũng vậy thôi. Vì từ trong tự thể cả hai đã là một. Từ đó ai có thể nghe được giáo pháp của người ấy nói, dù chỉ nghe trong giây lát, cũng có thể thành tựu vô thượng chánh giác. Vì tiếng nói tự tâm của người đã giác ngộ chân lý của Như Lai cũng chính là tiếng nói của Như Lai. Trong ý nghĩa đó, Pháp Hoa nhấn mạnh rằng, kinh chuyên chở toàn thân Như Lai. Thân Như Lai là pháp thân vô tướng, là thân chân lý, như thật, bất hư, là thể tính của ánh sáng giác ngộ tối thượng, toàn tri và toàn giác. Đấy là toàn thể ánh sáng trí tuệ của Như Lai. Vì vậy, tôn thờ kinh chính là tôn thờ Như Lai. Điều này mang một ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến đời sống tu tập. Ở đây, Đức Phật dạy cho chúng ta rằng, chúng sinh ở đời vị lai sau thời Phật diệt độ, hãy đặc biệt kính trọng giáo pháp, hãy quy y pháp và xem giáo pháp như là chính Đức Phật. Vì xa rời giáo pháp sẽ chẳng bao giờ gặp Phật. Với tâm thành như vậy thì mới có thể hiểu được giáo pháp một cách chân thật. Hiểu được pháp tức là thấy Phật. Giáo pháp hàm dung chân lý cũng như kinh Cưu Mang Toàn Thân của Như Lai sẽ được Đức Phật nói rộng thêm qua thí dụ tìm nước trên gò cao. 4. Thí dụ tìm nước trên gò cao. Sau khi nói về vị trí tối thắng của Kinh Pháp Hoa, cũng như những ai đã có duyên gặp được Kinh, Đức Phật nhấn mạnh rằng, nếu có chúng sinh cầu Phật Đạo, hoặc thấy hoặc nghe Kinh Pháp Hoa này, nghe xong tin hiểu thọ trì, nên biết người đó khéo tu đạo Bồ Tát, đã gần đến đạo vô thượng chánh giác. Rồi Ngài đưa ra một thí dụ như sau. Ví như có người khác tìm nước nơi gò cao, soi đạo tìm xuống thấy đất khô ráo, thì biết rằng cách nước còn xa. Tiếp tục đào xuống, lần thấy đất ướt như bùn, người đó biết rằng sắp đến gần nước. Đất khô biểu thị cho ngôn giáo hay giáo pháp phương tiện. Nước được ẩn dụ cho Phật tính hay lý tính nhất thừa. Phải đào thật sâu, qua khỏi bao lớp đất khô cằn, cho đến khi gần nước mới có thể thấy được đất ướt. Cũng vậy, đào xới trên gò cao để tìm thấy nước không phải là chuyện dễ dàng. Người khát nước phải ra công đào tìm. Thấy nước là thấy Phật. Thấy nước là thấy toàn thân Như Lai. Ở đây, chấp vào giáo lý của nhị thừa, chưa tiếp xúc được giáo lý nhất thừa, cũng giống như người mới đào đất tìm nước. Đất vẫn còn khô, tức là còn cách xa nước. Ngay cả đối với hạng đại thừa sơ tâm, dù đã nhìn thấy ánh sáng đại thừa, nhưng vẫn còn bị kẹt trong chướng ngại của cái thấy biết tam thừa phân lập, nghĩa là vẫn còn đang đi trong ngôn giáo phân biệt. Hành giả ở cấp độ thấy biết như thế vẫn được xem là đất khô, vì còn cách xa nước, còn cách xa đạo vô thượng chánh giác. Cho đến khi nào nghe kinh, hiểu rõ ý thú của kinh và dõng mãnh tinh tiến tu tập theo kinh, thì khi ấy hành giả mới tiến đến đất ướt, đất bùn, tức là gần đến đạo vô thượng chánh giác. Vì vậy Đức Phật nói rằng kinh này sâu xa mầu nhiệm, không người đến được. Này Đức Phật, vì giáo hóa thành tựu Bồ Tát nên mới thuyết kinh này. 5. Ba điều kiện của hành giả Pháp Hoa. Ba điều kiện của hành giả Pháp Hoa là điểm nổi bật sau cùng của chương này. Đức Phật dạy rằng, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người thiện nam, thiện nữ nào, muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa, người ấy phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên rộng nói kinh này. Nhà Như Lai là tâm từ bi lớn đối với tất cả chúng sinh. Áo Như Lai là lòng nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như Lai là nhất thiết pháp không. Trên con đường tu tập, hành giả cần phải xây dựng cho chính mình một nền tảng tâm linh vững chãi, làm nơi an trú cho tự thân trước khi có thể thực hiện thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. Nhà Như Lai, áo Như Lai và tòa Như Lai được xem như là ba yếu tính thiêng liêng mà hành giả Pháp Hoa phải kiên trì nuôi lớn cho đời sống tâm linh của chính mình. Nhà Như Lai được Đức Phật định nghĩa rõ ràng. Đấy chính là tâm đại bi rộng lớn, là tình yêu bao la vô thượng được thể hiện qua nguyện ước mong mỏi cứu độ tất cả chúng sinh và cùng với chúng sinh đồng thành Phật Đạo. Người có tâm đại bi như thế là người sở hữu một tâm hồn vĩ đại, một tình yêu bao la vô cùng vô tận. Tâm đại bi này không phải là một loại ý thức được sinh khởi từ cảm xúc thương yêu khi đối diện trước những nỗi khổ đau bất tận của con người, mà trái lại nó được sinh khởi từ trí tuệ, thấy rõ, biết rõ thật tướng của cuộc đời. Đấy là suối nguồn tình yêu cao thượng, tuôn trào từ trái tim vô ngã vị tha và từ ánh sáng trí tuệ. Với một tính chất như thế, tâm đại bi của hành giả là tình yêu không điều kiện, chỉ hướng đến một mục tiêu là cùng với chúng sinh đi đến vô thượng Bồ Đề. Nhà Như Lai như thế không gì khác hơn, chính là bản hoài xuất thế của Phật. Và do đó đi vào nhà Như Lai cũng là đi vào bản hoài của Phật, đi vào tâm của Phật và trở thành một với đồng thể đại bi, cũng như con sông trở về với biển cả. Áo Như Lai là đức tính hòa ái nhẫn nại. Đây là một đức tính quan trọng giúp hành giả nuôi dưỡng tâm Bồ Đề thông qua thực hiện các hạnh đức của mình. Nếu thiếu vắng đức tính hòa ái nhẫn nại thì không thể thành tựu chí nguyện độ tha. Trên thực tế, đức tính hòa ái nhẫn nại là cái áo giáp chống đỡ mọi khó khăn xảy đến cho hành giả trong suốt hành trình tu tập Bồ Tát Đạo. Giảng thuyết Phật Pháp cho tha nhân là việc khó làm. Nếu không có hòa ái nhẫn nại thì không thể làm được. Mặc áo Như Lai luôn nhắc nhở hành giả nỗ lực không những trong thuyết pháp giáo hóa mà ngay cả trong cuộc sống tu tập hàng ngày. Vì tâm hòa ái nhẫn nại đưa đến sự an bình sâu thẳm lớn lao cho hành giả. Tòa Như Lai là an trú pháp không. Đây là điều kiện mang yếu tố quyết định hướng đến các hạnh ba la mật và tri kiến giải thoát. Mặc dù hành giả luôn nỗ lực vượt qua mọi chướng ngại trên con đường tu tập, nhưng trong thâm tâm, hành giả vẫn nhẹ nhàng thảnh thơi như hư không, không cố chấp và không bám víu vào bất kỳ một sự thủ đắc nào. Cũng như tinh thần của Kinh Kim Cương. Ở đây, hành giả độ vô số chúng sinh, nhưng không thấy bất kỳ một chúng sinh nào được độ. Với tinh thần vô trú, vô trước, vô sở đắc đó, hành giả xây dựng cho chính mình một không tọa, làm nơi an trú vững chãi, sống tự tại giữa mọi thăng trầm trong quá trình tu tập Bồ Tát hạnh. An trú trên tòa Như Lai có nghĩa là hành giả đã đạt đến trí tuệ siêu việt nhị nguyên, thấy được thật tướng của các pháp vốn không có tự tính, chứng đắc thực tại vô ngã. Nói tóm lại, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai chính là phẩm chất thiết yếu của hành giả Pháp Hòa. Phẩm chất đó không những giúp bản thân chúng ta luôn sống trong thế giới thanh tịnh, an lạc, mà còn có thêm sức mạnh để thực hiện chí nguyện thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sinh.